Chương 40. Một người lạ mặt ngồi sau ta lái chiếc xe dùng để tẩu thoát. Điều đó khiến Chemiro rất lo lắng. Tôi không mấy tin gã này, ông bảo Felix Carpio. Nếu gã lái xe chạy luôn và bỏ chúng ta lại thì sao đây? Yên chí đi, hắn là em rể của người bà con với tôi. Hắn sẽ được việc mà. Hắn đã năn nỉ nhiều lần xin được đi với chúng ta một phen đó. Chem bảo, tôi có linh cảm không lành. Họ đã đến Servin đầu chiều hôm đó và đã điều nghiên khoảng 6 ngân hàng trước khi chọn mục tiêu. Ngân hàng họ chọn nằm trên một phố phụ nhỏ, giao thông thưa thớt, cạnh một xưởng máy mà chắc có gửi tiền tại ngân hàng đó. Mọi sự có vẻ toàn hảo, chỉ trừ có mỗi người tài xế ngồi sau tay lái chiếc xe dùng để tẩu thoát sau khi ăn hàng xong. Có phải người tài xế là nguyên nhân mọi điều lo nghĩ của anh không? Felix hỏi. Không phải. Vậy thì là cái gì nào? Thật là một câu hỏi khó trả lời, cứ coi đó như một dự cảm đi. Ông cố nói với giọng rẻ rúng, gần như tự chế nhạo mình. Felix lại xem vấn đề là nghiêm trọng. Vậy anh có muốn ta quản lại không? Chỉ vì hôm nay tôi nhát gan như một mụ thợ giặt ấy à? Không đâu, anh bạn. Mọi việc rồi sẽ trơn tru trót lọt thôi. Thoạt đầu thì sự việc quả có như vậy thật. Lúc đó trong ngân hàng có vào khoảng 6 thân chủ và Felix đã vô hiệu hóa họ bằng khẩu súng máy. Trong khi James vét sạch các ngăn kéo đựng tiền mặt, thật là trơn tru, trót lọt. Khi hai người rời ngân hàng, nhằm về hướng chiếc xe hơi dùng để tẩu thoát, James nhắc nhở. Các bạn hãy nhớ, số tiền này nhằm để phục vụ cho chính nghĩa. Mãi đến khi họ ra đến ngoài đường rồi, thì mới biết mọi chuyện đã bại lộ. Cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi. Người lái xe cho họ đang quỳ trên vệ đường, một viên cảnh sát dí súng ngắn vào đầu anh ta. James và Felix vừa xuất hiện, một viên thanh tra cảnh sát đã hô lớn. Bỏ vũ khí xuống! James lưỡng lự trong một phần giây đồng hồ, rồi anh nâng súng lên. Chương 41. Chiếc phản lực cơ 727 cải tiến đang bay ở cao độ 35.000 bộ bên trên vùng đại thung lũng Grand Canyon. Một ngày thật dài và vất vả. Và vẫn chưa hết, Megan nghĩ. Chị đang trên đường đi đến California để ký kết các văn bản cho phép Scott Industries khai thác 1 triệu mẫu đất rừng gỗ ở phía bắc San Francisco. Chị đã thương lượng được một món rất hời. Đó là lỗi tại họ, Megan nghĩ. Lẽ ra họ đừng toan lừa gạt ta. Ta dám cá là ta một tay giữ sổ sách đầu tiên xuất thân từ một tu viện dòng Cistercian mà họ từng đụng độ. Chị cười lớn. Người tiếp viên đến bên chị. Cô muốn dùng gì không, thưa cô Scott? Chị nhìn thấy một chồng nhật báo và tạp chí trên giá. Chị đã quá bận rộn với cuộc bàn bạc làm ăn này đến nỗi không còn thời giờ đọc gì nữa. Làm ơn cho tôi xem tờ thời báo New York. Câu chuyện đăng ngay ở trang nhất và đập ngay vào mắt chị. Có cả một bức ảnh của Chemiro nữa. Bên dưới bức ảnh bà báo viết, Chemiro, lãnh tụ tổ chức ETA, một phong trào ly khai của người Basque cấp tiến tại Tây Ban Nha, đã bị thương và bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ cướp ngân hàng tại Servin chiều hôm qua. Bị hạ sát tại chỗ là Felix Carpio, một thành viên khác trong số các kẻ được mệnh danh là bọn khủng bố. Nhà chức trách đã tiến hành một cuộc truy lùng Miro kể từ khi... Megan đọc nốt phần còn lại của bài báo rồi cứ ngồi đờ đẫn một lúc lâu. Người lạnh cống, nhớ lại quá khứ. Thật cứ y như một giấc mộng từ cõi xa xăm được chụp ảnh lại qua một tấm màn sương mỏng, mập mờ và không thật. Cuộc chiến đấu này sắp kết thúc đến nơi rồi. Chúng ta sẽ đạt được cái mà chúng ta muốn vì nhân dân đứng sau lưng chúng ta. Anh muốn em chờ đợi anh. Đã lâu lắm rồi. Chị đã đọc về một nền văn minh chủ trương rằng, một khi bạn đã cứu sống một con người, bạn phải có trách nhiệm về anh ta. Chà, chị đã từng cứu xem đến 2 lần, một lần ở lâu đài, lần khác trong công viên. Quỷ tha ma bắt ta đi, nếu bây giờ ta lại để cho bọn chúng giết anh ta. Chị với lấy ống điện thoại cạnh bên chỗ ngồi, rồi bảo người phi công. Quay máy bay trở lại. Chúng ta trở về New York. Một chiếc limousine đã chờ sẵn chị tại phi trường LaGuardia. Và lúc chị về đến căn phòng riêng vào hồi 2 giờ sáng, Lawrence Gray đã đợi sẵn. Cha của anh ta đã từng là luật sư của công ty trong bao nhiêu năm qua và nay đã về hưu. Con trai của ông thông minh và đầy tham vọng. Không cần màu đầu, Megan nói ngay. Jamiro, anh biết gì về ông ta không? Câu trả lời lập tức. Ông ta là một tên khủng bố người Bass, thủ lĩnh tổ chức ETA. Tôi nghĩ tôi vừa đọc thấy rằng ông đã bị bắt cách đây một hai ngày gì đó. Đúng. Chính phủ chuẩn bị đưa ông ấy ra xử. Tôi muốn người của chúng ta có mặt ở đó. Tại xứ sở này, ai là luật sư tòa án giỏi nhất? Theo tôi là Curtis Heyman. Không. Ông ta quá quân tử mã thượng. Chúng ta cần một tay sát thủ cơ. Chị suy nghĩ chốc lát. Kiếm Mike Rosen cho tôi. Anh ta đã được thân chủ đặt cọc sẵn hàng trăm năm nữa cũng chưa hết khách, Megan à. Vậy thì hãy tháo cọc cho anh ta đi. Tôi cần anh ta có mặt tại vụ xử ở Madrid. Nhưng luật sư chau mày. Chúng ta không thể dính líu đến một vụ xử án công khai tại Tây Ban Nha được đâu. Cái chắc là chúng ta có thể làm được. Amicus Curiae, chúng ta là bạn của bị cáo. Anh quan sát chị một lúc. Cô có phiền nếu tôi hỏi cô một câu có tính cách cá nhân không? Có chứ. Xúc tiến việc này đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Larry, dân. Và phải còn hơn thế nữa đấy. Trong giọng nói của chị có chất thép. 20 phút sau, Laurence Gray trở lại văn phòng của Megan. Marosen đang ở đầu dây. Tôi nghĩ tôi đã đánh thức anh ta dậy. Anh ta muốn nói chuyện với cô. Megan nhấc điện thoại lên. Ông Rosen phải không? Rất hân hạnh. Chúng ta chưa hề gặp mặt nhưng tôi có cảm tưởng ông và tôi sắp trở nên những người bạn thân thiết. Như kẻ kiện cáo Scott Industry chỉ nhằm mục đích như kiểu thực tập bắn bia vậy. Nên tôi đang tìm một ai đó để đảm trách tất cả các việc tranh tụng cho công ty của chúng tôi. Tên của ông không ngừng xuất hiện trong trí tôi. Dĩ nhiên, tôi sẵn sàng ứng trước một khoản tiền lớn cho... Cô Scott? Vâng. Tôi không ngại phải xông pha tí tình ngoài tuyết đâu. Nhưng ở đây cô lại tặng tôi toàn là xương giá đến tề cống đấy nha. Thưa ông, tôi không hiểu. Để tôi nói theo ngôn ngữ luật pháp cho cô hiểu. Dẹp quách mấy chuyện cất đái không cần thiết đi. Bây giờ là 2 giờ sáng. Người ta không ai đi mướn người khác làm việc vào lúc 2 giờ sáng cả. Ông Rosen, gọi tôi là Mike. Chúng ta sắp trở nên đôi bạn thân thiết mà, nhớ không? Nhưng bạn bè thì phải tin cậy lẫn nhau chứ. Larry cho tôi hay, cô muốn tôi bay qua Tây Ban Nha để cứu một tên khủng bố người Bass đang nằm trong tay cảnh sát. Chị định nói ông ấy không phải là một tên khủng bố, nhưng kịp kềm mình lại. Phải. Vậy thì vấn đề của cô là gì ở đây? Có phải anh chàng ấy đang kiện Scott Industry vì súng của hắn bị kẹt đạn không? Ông ta... Rất tiếc cô bạn ạ. Tôi không thể giúp cô được đâu. Lịch làm việc của tôi đã quá tải đến nỗi suốt 6 tháng qua tôi không còn có thời giờ bước vô nhà tắm nữa là. Tôi có thể giới thiệu cho cô vài luật sư. Megan suy nghĩ. Không. Jamiro cần đến anh. Và tự nhiên một cảm giác bất lực tuyệt vọng bỗng xoắn lấy chị. Tây Ban Nha là một thế giới khác, một thời gian khác. Khi chị nói, giọng chị nghe có vẻ mệt mỏi. Chị nói, khỏi phiền. Đây là một vấn đề hết sức riêng tư. Tôi rất tiếc là đã trình bày vấn đề có hơi mạnh mẽ. Chà, đó là tác phong của các nhà lãnh đạo thôi mà. Còn rất riêng tư thì lại là một việc khác. Megan à, nói thật cho cô biết, tôi đang khao khát muốn biết đến chết đi được tại sao vị chủ tịch công ty Scott Industry lại quan tâm muốn cứu mạng một tên khủng bố Tây Ban Nha như vậy. Ngày mai, cô có rảnh để đi ăn cơm trưa được không? Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì cản đường của mình. Dĩ nhiên là rảnh. Tại Le Cirque lúc 1 giờ nhé. Megan cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Được, cô đặt chỗ trước đi nhé. Tôi còn việc này muốn dặn cô trước. Dân. Tôi có một mùi vợ rất đa sự. Họ gặp nhau tại nhà hàng Le Cirque. Và khi Cyril đã đưa họ vào chỗ ngồi rồi, Mike Rosen nói. Cô đẹp hơn trong ảnh nhiều. Tôi cá là mọi người cũng đều nói thế đấy. Anh ta rất lùng, ăn mặc cẩu thả, nhưng trí óc anh ta thì không hề có chút cẩu thả khinh suất nào, đôi mắt anh tỏa sáng vẻ thông minh. Cô làm tôi đâm ra rất hiếu kỳ, mà Roxanne nói, tại sao cô lại quan tâm đến Chemiro? Có rất nhiều điều để nói, quá nhiều điều để nói, nhưng Megan chỉ nói. Ông ấy là một người bạn. Tôi không muốn ông ấy chết. Roxanne nghiêng người tới trước. Tôi đã tham khảo các hồ sơ báo chí về anh ta sáng hôm nay. Nếu như chính phủ của Don Juan Carlos chi xử anh ta có một lần thôi, thì coi như anh ta đã thắng cuộc rồi. Đằng này, nội một việc đọc cáo trạng lên án bạn của cô thôi cũng đủ cho họ khản cả tiếng đó. Anh nhìn vẻ mặt của Megan. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải nói thẳng thắn như thế đó. Miro là một con người rất bận rộn. Anh ta cướp nhà băng, đặt chất nổ, phá hoại xe cộ, giết người. Ông ấy không phải là kẻ giết người. Ông ấy là một nhà ái quốc. Ông chiến đấu cho những quyền hạn của mình. Ok, ok, anh ta cũng là một vị anh hùng đối với tôi nữa. Vậy cô muốn tôi làm gì đây? Cứu ông ấy. Megan à, chúng ta là bạn thân thiết nên tôi phải nói hết sự thật cho cô biết. Bây giờ cả đến Chúa Giê-xu Kitô cũng cứu anh ta không nổi đâu. Cô đang mưu tìm một phép lạ mà... Tôi tin ở phép lạ. Anh sẵn lòng giúp tôi không? Anh quan sát chị một lúc. Trời đất! Thế thì bạn bè để làm gì chứ? Cô dùng thử món pate này chưa? Nghe nói họ biến nó thành món ăn kem đấy. Bản tin fax đánh về từ Madrid nội dung như sau. Đã nói chuyện với nửa tá luật sư thượng hạng ở Âu Châu. Họ từ chối làm đại diện cho Miro. Đã cố gắng lo cho bản thân tôi được chấp nhận trước phiên xử với tư cách amicus curiae. Tòa đã bác bỏ việc đó. Ước chi tôi có thể tạo được phép lạ đó cho bạn. Nhưng Chúa Giê-xu chưa kịp sống lại. Đang trên đường về nhà, cô nợ tôi một bữa trưa. Mai. Phiên xử được ấn định khai diễn vào ngày 17 tháng 9. Megan bảo người phụ tá. Đình quản mọi cuộc hẹn của tôi lại. Tôi có vài việc phải làm tại Madrid. Thưa cô định đi bao lâu? Tôi chưa biết. Megan vạch ra chiến lược của chị đang khi phi cơ bay trên đại Tây Dương. Nhất định phải có cách. Chị nghĩ, tao có tiền và có thế lực. Viên thủ tướng là chi chị quá. Ta phải tiếp xúc với ông ta trước khi phiên tòa khai diễn. Nếu gặp sau thì quá trễ. Megan được Thủ tướng Leopoldo Martinez tiếp kiến 24 giờ sau khi chị đặt chân đến thủ đô Madrid. Ông mời chị đến dùng cơm trưa tại điện Moncloa. Đa tạ Thủ tướng đã tiếp tôi thật sớm, Megan nói. Tôi biết Thủ tướng rất đa đoan với quốc sự. Thủ tướng đưa một tay lên ra dáng phản đối. Cô Scott thân mến, khi chủ tịch một tổ chức quan trọng như Scott Industry bay đến xứ sở của tôi, thì phải nói rằng đó là một niềm vinh dự. Và là một niềm vinh dự tuyệt vời đối với tôi mà thôi. Xin cho tôi biết, tôi có thể giúp gì cô được đây? Megan nói, thực ra tôi đến đây để giúp thủ tướng. Tôi chợt có ý nghĩ là dăm ba nhà máy của chúng tôi hiện nay tại Tây Ban Nha chưa thấm vào đâu so với tiềm năng lớn lao mà quý quốc có thể cống hiến. Thủ tướng bắt đầu lắng nghe chăm chú, mắt ông bừng sáng. Vâng. Scott Industry đang dự tính thiết lập một nhà máy điện tử khổng lồ. Nhà máy có thể sử dụng một khối lượng nhân công từ 1.000 đến 1.500 người. Nếu kế hoạch thành công theo như chúng tôi ước tính, chúng tôi sẽ mở thêm nhiều xí nghiệp vệ tinh. Và cô chưa quyết định sẽ thiết đặt nhà máy này tại quốc gia nào chăng? Đúng như vậy. Cá nhân tôi ủng hộ lập nhà máy tại Tây Ban Nha, nhưng thẳng thắn mà nói, thưa Thủ tướng, một số các giám đốc của tôi không mấy hài lòng với vấn đề dân quyền của quý vị. Thật sao? Dân. Họ có cảm tưởng là những ai phản đối một vài chính sách của nhà nước đều đã bị ngược đãi tàn nhẫn. Cô có đặc biệt nghĩ đến một người nào như vậy không? Quả thật là có. Tôi có nghĩ đến một người, Chemiro. Thủ tướng cứ ngồi yên tại đó, trố mắt nhìn chị. Tôi hiểu. Và nếu chúng tôi biết nới tay với Chemiro, chúng tôi sẽ được nhà máy điện tử đó và rất nhiều thứ khác. Megan bảo đảm với ông ta. Các xí nghiệp của chúng tôi sẽ nâng cao mức sống tại tất cả các cộng đồng mà chúng được thiết đặt. Vị thủ tướng chào mày. Tôi e rằng có một vấn đề nhỏ. Vấn đề gì vậy? Chúng ta có thể thương lượng thêm. Đó quả là một vấn đề không thể thương lượng được, cô Scott ạ. Danh dự của đất nước Tây Ban Nha không thể đem ra buôn bán được. Cô không thể hối lộ chúng tôi hay mua hay hăm dọa chúng tôi được đâu. Xin hãy tin tôi không có ý. Cô đến đây với của bố thí và mong chúng tôi sẽ lèo lái các tòa án của chúng tôi theo ý thích của cô sao? Hãy suy nghĩ lại đi, cô Scott. Chúng tôi không cần các nhà máy của cô đâu. Ta đã làm cho tình hình thêm tệ hơn. Megan nghĩ, thất vọng quá. Phiên xử kéo dài 6 tuần lễ trong một gian phòng được canh gác nghiêm mật, cách ly hoàn toàn với công chúng. Megan lui lại Madrid, theo dõi các bài tường thuật phiên xử hàng ngày trên báo chí. Thỉnh thoảng, Marusen gọi điện thoại cho chị. Tôi biết cô đã trải qua những kinh nghiệm như thế nào rồi, cô bạn ạ. Theo tôi, cô nên trở về là hơn. Tôi không thể làm như vậy mai ạ. Chỉ cố gặp cho được James. Tuyệt đối không được gặp mặt ai cả. Ngày xử cuối cùng. Megan đứng bên ngoài phòng xử lẫn vào trong đám đông. Các phóng viên từ phòng xử túa ra như ông dở tổ. Megan chặn một phóng viên lại. Diễn biến phiên tòa ra sao? Tòa tuyên bố bị can có tội về mọi điểm cáo trạng. Anh ta thế nào cũng bị lãnh án thắt cổ. Chương 42. Lúc 5 giờ sáng hôm xử quyết Chamiro, các đám đông dân chúng bắt đầu tụ tập bên ngoài nhà lao trung ương ở thủ đô Madrid. Cơ quan phòng vệ dân sự đã dựng nhiều rào cản để chặn đám đông quần chúng đang càng lúc càng tràn ngập suốt ngang con đường lớn khỏi xông đến cổng trại giam. Các binh lính võ trang và nhiều chiến xa án ngữ các cổng sắt của trại giam. Bên trong trại giam, tại gian phòng quản đốc trại giam Gomez de la Fuente, một cuộc họp khác thường đang diễn ra. Hiện diện có đích thân thủ tướng Leopoldo Martinez, Alonso Sebastian, tân thủ lĩnh cơ quan GOE và các viên phụ tá quản đốc trại giam Juanito Molina và Pedro Arango. Quản đốc de la Fuente là một người đàn ông trung niên, lực lưỡng. Gương mặt đằng đằng sát khí, đã hăng sa hiến trọn đời mình cho sự nghiệp thi hành kỷ luật đối với những tên tội phạm ti tiện mà chính phủ đã giao cho ông đảm trách. Molina và Arango, hai viên phụ tá sừng sỏ của ông, đã phục vụ dưới quyền Font trong suốt 20 năm qua. Lúc này, Thủ tướng Martinez đang nói, tôi muốn biết rõ các ông đã sắp đặt như thế nào để đảm bảo sẽ không có gì rắc rối xảy ra trong việc xử quyết tên Miro này. Giám đốc de la Font đáp, chúng tôi đã chuẩn bị đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, thưa Thủ tướng. Như Thủ tướng cũng đã thấy khi ngài đến đây, một đại đội đầy đủ quân số các binh sĩ võ trang đã được bố trí chung quanh trại giam, cần phải diễn đến cả một quân đội mới có thể đánh thủng được họ. Còn bên trong trại giam thì sao? Các biện pháp đề phòng còn nghiêm ngặt hơn thế nữa. Chamiro được giam kín trong một xà lim kiên cố gấp đôi xà lim thường tại lầu 2. Các tù nhân khác cùng lầu đã được thuyên chuyển tạm đi nơi khác. Hai lính gác được bố trí ngay trước cửa xà lim của Miro và hai lính gác canh giữ tại hai đầu khu xà lim. Tôi đã ra lệnh phong tỏa toàn trại. Theo đó, tất cả các tù nhân phải ở yên trong xà lim cho đến sau khi kết thúc cuộc xử quyết. Mấy giờ thì cuộc xử quyết diễn ra? Vào lúc chín ngọ, thưa Thủ tướng, tôi đã quán giờ ăn trưa đến 1 giờ. Như vậy, sẽ đủ thời gian cho chúng tôi đưa thi thể của Miro ra khỏi đây. Các ông đã có kế hoạch giải quyết thi thể quán ra sao? Tôi sẽ tuân theo sự gợi ý của ngài, thưa Thủ tướng. Việc an táng hắn ngay tại Tây Ban Nha có thể gây ra sự bối rối cho chính phủ nếu người dân Basque biến đám mồ của hắn thành một thứ thánh tích gì đó. Chúng tôi đã có tiếp xúc với người cô của hắn tại Pháp. Bà ta sống tại một làng nhỏ bên ngoài Bayonne. Bà đã đồng ý an táng hắn tại đó. Vị Thủ tướng đứng lên. Tuyệt lắm. Ông thở dài. Tôi vẫn cho rằng treo cổ hắn ngay dưới quảng trường lớn thì thích đáng hơn. Đúng vậy, thưa Thủ tướng. Nhưng nếu làm như vậy, tôi không còn có thể chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đám đông quần chúng bên ngoài nữa. Ừ, tôi cho rằng ông có lý. Không có lý do gì để khơi thêm nỗi kích động hơn mức cần thiết cả. Hình phạt thắt cổ đau đớn và chậm hơn nhiều. Và nếu có kẻ xứng đáng bị xử thắt cổ, thì hắn chính là James Miro. Quản đốc Delafen nói, xin lỗi Thủ tướng, theo chỗ tôi được biết, một hội đồng thẩm phán đang họp để cứ xét đơn xin chống án vào phút chót của các luật sư của Miro. Nếu đơn xin chống án được chấp thuận, lúc đó tôi sẽ phải... Thủ tướng ngắt lời. Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu. Dự sự quyết vẫn tiến hành như dự định. Hồi 7 giờ rưỡi sáng, một chiếc xe chở bánh mì chờ tới trước cổng trại giam. Giao hàng. Một trong những người gác cổng trại giam nhìn vào mặt người tài xế. Anh là người mới, phải không? Phải. Còn Giulio đâu? Anh ta bị ốm, hôm nay phải nằm nghỉ. Sao anh không đi theo anh ta luôn đi hả, amigo? Cái gì? Không có giao hàng giao họ gì sáng hôm nay cả. Chiều hãy quay lại. Nhưng mỗi sáng... Hôm nay không có một cái gì được đưa vào trại giam cả. Và chỉ có một cái duy nhất được đưa ra mà thôi. Vậy thì hãy lùi lại. Quay đầu xe và xéo mẹ anh khỏi đây mau trước khi bạn bè của tôi họ nóng máu lên. Người tài xế táo tác nhìn quanh, thấy toàn là binh lính võ trang đầy mình đang nhìn trừng trừng anh ta. Được rồi, tôi đi ngay đây. Đám binh lính nhìn anh ta quay đầu xe và biến mất dưới phố. Người chỉ huy chốt gác báo cáo sự việc này cho quản đốc. Khi câu chuyện được kiểm chứng, người ta mới biết là người lái xe đưa bánh mì hằng ngày đã bị đưa vào nhà thương. Nạn nhân của một vụ tai nạn xe cộ mà người tài xế gây ra đã bỏ chạy. Hồi 8 giờ sáng, một quả bom đặt trong xe hơi đã nổ tung phía bên kia đường đối diện trại giam, làm bị thương 6 người đang đứng quanh đó. Trong những tình huống bình thường, chắc chắn là các binh lính gác cổng đã bỏ vị trí gác đến để xem xét giúp đỡ cho những người bị thương rồi. Nhưng hôm nay, họ đã nhận được nghiêm lệnh. Họ phải ở yên tại vị trí gác, còn các nhân viên phòng vệ dân sự được triệu tới để giải quyết sự việc. Vụ nổ bom này lập tức được báo cáo lên quản đốc. Trại giam De La Fuente. Bọn chúng đến hồi liều mạng rồi, ông nói. Hãy sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hồi 9 giờ 15 phút sáng, một phi cơ trực thăng xuất hiện bên trên sân trại giam. Bên hai lường sơn, dòng chữ La Prensa, tờ nhật báo nổi tiếng của Tây Ban Nha. Hai ụ súng phòng không đã được bố trí trên nóc trại giam. Viên trung úy phụ trách phòng không giãy cờ để xua chiếc phi cơ rời khỏi vị trí. Chiếc trực thăng cứ tiếp tục lượn lờ tại chỗ, viên sĩ quan bốc điện thoại giả chiến lên. Thưa quản đốc, đang có một chiếc trực thăng lượn phía trên đầu chúng ta. Có dấu hiệu nhận dạng không? Nó có sơn chữ La Prensa, nhưng dấu hiệu đó có vẻ như mới được sơn lên. Tặng nó một phát cảnh cáo đi, nếu nó không chịu đi, bắn cho tan xác luôn. Dân, thưa quản đốc. Viên sĩ quan quay sang người xạ thủ. Khai quả sát mục tiêu. Phát đạn bay sát lường phi cơ, cách đó 5 thước. Họ trông thấy rõ gương mặt hoảng hốt của viên phi công. Người xạ thủ lại nạp đạn. Chiếc trực thăng giọt lên rồi biến mất phía bên kia dòm trời Madrid. Người trung úy tự hỏi. Còn cái quái quỷ gì sắp tới nữa đây? Hồi 11 giờ sáng, Megan Scott xuất hiện tại phòng tiếp tân của trại giam, trông chị hốc hác và xanh xao. Tôi muốn gặp quản đốc De La Fuente. Cô có hẹn trước không? Không, nhưng... Rất tiếc, sáng nay quản đốc không tiếp ai cả. Nếu cô điện thoại chiều nay. Trình với ông quản đốc có Megan Scott. Anh ta nhìn kỹ cô hơn. Ra đây là người phụ nữ Mỹ giàu có đang ra sức lo cho Chemiro được phóng thích đây mà. Giá được nàng hầu hạ dài đêm thì ta cũng chẳng phiền gì. Tôi sẽ trình với ông quản đốc có cô ở đây. 5 phút sau, Megan đã an tọa trong văn phòng của quản đốc De La Fuente. Cùng với viên quản đốc còn có 6 nhân viên của ban quản trị trại giam. Tôi có thể giúp gì cô đây thưa cô Scott? Tôi muốn gặp Chemiro. Viên quản đốc thở dài. Rất tiếc là điều đó không thể được. Nhưng tôi là... Thưa cô Scott, tất cả chúng tôi đây đều biết rõ cô là ai rồi. Nếu như chúng tôi có thể giúp đỡ được cô, tôi xin cam đoan với cô rằng chúng tôi sẽ vô cùng sung sướng được làm như vậy. Ông nói với một nụ cười. Chúng tôi, những người dân Tây Ban Nha, thực sự là những con người rất thông cảm. Phải nói là chúng tôi còn giàu tình cảm nữa. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng chẳng nề hà gì cái việc giả đuôi giả điếc trước một số các điều luật và quy tắc nào đó. Nụ cười ông tắt biến. Nhưng hôm nay thì không, thưa cô Scott. Không, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Chúng tôi phải mất rất nhiều năm mới bắt được người mà cô đang muốn gặp. Do đó, hôm nay là một ngày của nội quy và luật lệ. Người sắp tới gặp được James Miro chính là thiên chúa của hắn, nếu như hắn quả có một thiên chúa. Megan nhìn chăm ông khốn khổ quá sức. Vậy thì ông có thể cho phép tôi nhìn qua ông ấy một lát được không? Một nhân viên ban quản trị quá cảm động trước vẻ mặt đau đớn của Megan đã toan can thiệp, nhưng ông kềm mình lại được. Quản đốc De La Fen đáp, rất tiếc là không được. Tôi gửi cho ông ấy mấy chữ được không? Giọng chị nghẹn ngào. Vậy thì cô chỉ mất công gửi thư cho một người chết thôi. Ông nhìn đồng hồ tay. Hắn không sống lâu hơn một giờ đồng hồ nữa đâu. Nhưng ông ấy đã chống án. Há không phải đang có một cuộc hội nghị các thẩm phán để quyết định xem nếu... Họ đã bỏ phiếu chống rồi. Tôi mới được tin về kết quả cuộc hội nghị ấy cách đây 15 phút. Đơn xin chống án của Miro đã bị khước từ. Cuộc xử quyết sắp diễn ra. Bây giờ xin lỗi cô, tôi còn phải... Ông đứng lên, các người kia cũng đứng lên theo. Megan đảo mắt nhìn quanh căn phòng trông thấy các khuôn mặt lạnh như tiền của họ. Chị rùng mình. Chị nói, cầu Chúa thương xót tất cả các ông. Họ nhìn theo, câm lặng, lúc chị bỏ chạy khỏi phòng. 10 phút trước chín ngọ, cửa Salim của Jamiro được mở ra. Quản đốc Gomez de la Fen tháp tùng bởi hai viên phụ tá. Molinas và Arango cùng bác sĩ Miguel Anuncio bước vào xà lim. 4 người gác võ trang đứng canh ngoài hành lang. Viên quản đốc nói, đã đến giờ rồi. James đứng dậy khỏi giường. Ông bị còng tay và xiềng chân. Tôi cứ hy vọng là các ông bị trễ đấy. Có một nét hiên ngang lẫm liệt toát ra từ người ông, khiến quản đốc De La Fen không thể dừng ngưỡng mộ. Vào một thời điểm khác, trong những tình huống khác chúng ta có thể là bạn của nhau được, ông nghĩ. James bước ra ngoài hành lang vắng tanh, bước đi chệch choạng vì chân bị xiềng xích. Kèm sát hai bên ông là lính gác và Molinas cùng Arango. James hỏi, xử thắt cổ hả? Viên quản đốc gật đầu, thắt cổ. Cực kỳ đau đớn, hết sức vô nhân đạo, viên quản đốc nghĩ. Cái cũng là một việc hay mà cuộc xử quyết được tiến hành trong phòng riêng, thoát khỏi con mắt của công chúng và báo chí. Đám rước đi xuôi xuống hành lang. Từ ngoài phố vọng vào, họ có thể nghe được tiếng tung hô của đám dân chúng. Jam! Jam! Jam! Tiếng tung hô đó lớn dần, nổ bùng từ muôn nghìn cuốn họng, càng lúc càng rền vang mãi. Pedro Arango bảo, họ đang kêu gào gì anh đó? Không đâu. Họ đang kêu gào cho chính họ. Họ đang kêu gào đòi tự do. Ngày mai, họ sẽ có một tên khác. Tôi có thể chết, nhưng luôn luôn sẽ còn những tên tuổi khác. Họ đi qua hai cánh cổng kiểm tra an ninh và tiến vào một buồng nhỏ ở cuối hành lang có cửa sắt sơn xanh lục. Từ góc hành lang, một vị linh mục mặc áo chùng đen xuất hiện. Tạ ơn Chúa là tôi đã đến kịp. Tôi đến để ban cho người tử tội những thánh lễ cuối cùng. Lúc vị linh mục tiến về phía Miro, hai người lính gác chặn đường ông. Xin lỗi cha, quản đốc De La Fen nói, không ai được phép đến gần hắn. Nhưng tôi là... Nếu cha muốn ban những thánh lễ cuối cùng cho hắn, cha đành phải hành lễ xuyên qua những cánh cửa đóng kín mà thôi, phiền cha tránh ra cho. Một người gác mở cánh cửa xanh, đứng sẵn bên trong, cạnh một chiếc ghế có những dây đai cột tay hạng nặng, là một người đàn ông khổng lồ mang mặt nạ che nửa mặt. Hai tay gã cầm chặt dụng cụ thắt cổ. Viên quản đốc gật đầu về phía Molinas và Arango cùng viên bác sĩ. Tất cả bọn họ đều bước vào phòng sau xem. Cánh cửa xanh được khóa lại và gài then. Bên trong phòng, Molina và Arango dẫn xem đến ghế. Họ mở còng tay rồi buộc ông vào ghế. kéo hai sợi dây đai nặng nề cột suốt qua hai cánh tay ông trong khi bác sĩ Anuncio và quản đốc De La Fuente đứng chứng kiến. Xuyên qua cánh cửa đóng chặt, họ nghe loáng thoáng tiếng cầu kinh của vị linh mục. De La Fuente nhìn James và nhún vai. Chẳng hề gì, Chúa sẽ hiểu điều ông ta đang cầu xin mà. Người khổng lồ cầm dụng cụ thắt cổ tiến ra sau lưng James. Quản đốc Gourmet De La Fuente hỏi, anh có muốn bịt mắt lại không? Không. Nhưng quản đốc nhìn người khổng lồ rồi gật đầu. Người khổng lồ cầm dụng cụ thắt cổ giơ lên rồi tiến ra phía trước. Toán lính gác đứng bên ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng tung hô của dân chúng ngoài đường phố. Anh biết gì không? Một người lính gác lầu bầu. Tôi ước gì được có mặt trong đám đông ngoài kia. 5 phút sau, cánh cửa xanh bật mở. Bác sĩ Anuncio nói, đem túi đựng xác vào. Theo đúng chỉ thị, thi thể của Chemiro được kín đáo đem ra khỏi trại giam theo lối cửa sau. Túi đựng thi thể được ném vào thùng sau một chiếc xe tải hạng nhẹ không ghi dấu hiệu. Nhưng vào lúc chiếc xe rời khỏi sân trại giam, dân chúng ngoài phố tràn tới trước như thể bị một thanh nam châm vô hình nào đó cuốn hút. James! James! Nhưng tiếng la hét lúc này đã dịu hơn. Đàn ông, đàn bà đều khóc. Con cái họ đứng nhìn kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc xe tải đi xuyên qua đám đông, rồi cuối cùng rẽ ngoặt vào xa lộ. Người tài xế nói, Giê-xu ơi, cứ như thể là có ma quỷ gì đó. Gã tử tội này hẳn là phải có một cái gì đó. Đúng vậy, và hàng ngàn người khác cũng biết như vậy nữa. 2 giờ chiều ngày hôm đó, quan đốc Gomez de la Fuente và hai viên phụ tá Sonito Molina và Pedro Arango xuất hiện tại văn phòng Thủ tướng Chính phủ Martinez. Thủ tướng nói, tôi muốn bày tỏ sự chúc mừng quý vị, cuộc xử quyết tiến hành rất tốt đẹp. Viên quản đốc đáp, kính thưa Thủ tướng, chúng tôi không đến đây để nhận lãnh sự chúc tụng của ngài. Chúng tôi đến đây để xin từ chức. Martinez nhìn trân họ, sững sờ. Tôi không hiểu. Chuyện gì? Đây là một vấn đề nhân đạo, thưa ngài Thủ tướng. Chúng tôi vừa chứng kiến một con người chết. Có lẽ anh ta đáng phải chết, nhưng không phải chết như vậy. Cách đó quá dã man. Tôi không còn muốn dự phần vào việc này hay bất cứ một điều gì khác tương tự như vậy. Và các bạn đồng liêu của tôi đây cũng chia sẻ cảm nghĩ đó. Có lẽ các ông nên suy nghĩ lại đi, các trợ cấp hư bổng của các ông. Thưa Thủ tướng, chúng tôi cần phải sống với lương tâm mình. Quan đốc De La Fuente trao cho Thủ tướng 3 tờ giấy. Đây là các đơn xin từ chức của chúng tôi. Khuya hôm đó, chiếc xe tải vượt qua biên giới Pháp hướng về làng Bidas, gần thị trấn Bayonne. Nó dừng lại trước một ngôi nhà tươm tất của miền nông trang. Tới chỗ rồi đây, phải thanh toán cái tử thi này trước khi nó bắt đầu có mùi. Cửa ngôi nhà ở nông trang được một phụ nữ tuổi ngũ tuần mở. Các ông đã mang anh ấy đến rồi à? Vâng, thưa bà muốn chúng tôi đặt nó, đặt anh ấy ở đâu? Xin đặt ở phòng khách họ. Vâng, thưa bà, tôi thì không muốn chờ quá lâu rồi mới chôn anh ta đâu. Bà hiểu ý tôi chứ? Bà nhìn hai người đàn ông khiêng túi xác vào và đặt trên sàn nhà. Cảm ơn các ông. Không có gì. Bà cứ đứng đó nhìn hai người đàn ông lái xe đi mất dạng. Một phụ nữ nữa, từ một căn phòng khác bước vào, chạy A đến bên túi đựng xác. Chị hối hả kéo phẹt mơ tiêu để mở túi ra. Chemiro đang nằm trong đó, mỉm cười nhìn lên họ. Mấy người có biết chuyện gì không? Cái dụng cụ thắt cổ ấy cứa vào cổ cũng đau đớn lắm đó. Megan hỏi, vàng trắng hay vàng đỏ đây? Chương 43. Tại phi trường Barajas ở thủ đô Madrid, cựu quản đốc Gomez de la Fuente, hai cựu phụ tá của ông Molina và Arango, bác sĩ Anuncio và người khổng lồ đeo mặt nạ có mặt trong phòng khởi hành. Tôi vẫn cho là anh sai lầm khi không chịu đi cùng chúng tôi sang Costa Rica. De La Fuente nói, với 5 triệu đô la của anh có thể mua trọn cả cái xứ sở chết bầm ấy được mà. Molina lắc đầu, Arango và tôi dự định sang Thụy Sĩ. Tôi đã chán mặt trời lắm rồi, chúng tôi tính mua cho mình một vài tá thỏ dùng tuyết. Người khổng lồ bị rung tình. Tôi cũng vậy. Họ quay sang Miguel Anderson. Còn bác sĩ thì sao đây? Tôi sẽ sang Bangladesh. Cái gì? Đúng vậy. Tôi định dùng số tiền của mình để mở một bệnh viện tại đó. Các anh biết, tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi chấp thuận đề nghị của Megan Scott. Nhưng tôi đã tính rằng, nếu có thể cứu vô số người vô tội bằng cách để cho một tên khủng bố được sống, thì sự đánh đổi ấy cũng bỏ bèn lắm. Với lại, tôi cần phải thưa thiệt với mấy anh. Tôi khoái Chemiro lắm. Chương 44. Miền quê nước Pháp được mùa lớn. Chân quê khắp chúng thu hoạch dồi dào ngũ cốc các loại. Ta ước gì năm nào cũng bội thu như năm nay, Rubio Arzano nghĩ. Thật là một năm tốt lành về nhiều mặt. Đầu tiên là đám cưới của anh, rồi mấy năm trước đây hai đứa trẻ sinh đôi ra đời. Ai mà dám mơ một người đàn ông lại có thể được hạnh phúc đến như vậy. Trời bắt đầu mưa, Rubio trở đầu mái kéo lái về hướng giữa lúa. Anh nghĩ đến hai đứa con sinh đôi. Đứa bé trai chắc chắn sau này sẽ cao lớn, dạm dở. Nhưng còn đứa em gái sinh đôi của nó, hẳn rồi cũng trở nên một cô con gái cứng đầu cứng cổ. Đứa nào lấy nó làm vợ sau này hắn cũng nhức đầu với nó chứ chẳng chơi. Rubio cười một mình. Nó giống hệt mẹ nó. Anh lái cổ máy kéo vào bên trong dừa rồi bước vào nhà. Cảm thấy mưa rơi mát lạnh trên da mặt, anh mở cửa bước vào. Anh về đúng lúc lắm. Lucia mỉm cười, cơm tối đã sẵn sàng. Mẹ bề trên Priores, Bettina thức giấc với dự cảm về một điều gì đó rất tuyệt diệu sắp xảy ra. Dĩ nhiên là, bà nghĩ, đã có đủ chuyện tốt lành xảy ra rồi. Tu viện dòng Cistercian đã được mở cửa lại từ lâu, đặt dưới sự bảo trợ của vua Don Juan Carlos. Chị Gracila và các nữ tu bị bắt giải về Madrid đã được an toàn trở lại tu viện, tiếp tục được phép cô lập mình trong cõi cô liêu và tĩnh lặng đầy ân sủng. Không lâu sau giờ ăn sáng, mẹ bề trên Priores bước vào văn phòng và chợt dừng bước nhìn sững. Trên bàn làm việc của bà, lấp lánh đến chóa mắt là cổ thập giá bằng vàng. Nó đã được chấp nhận như một phép lạ. Các bạn vừa nghe xong quyển tiểu thuyết Những thiếu nữ cô đơn của Sydney Sheldon. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong audiobook khác.